có cái gì chiêu xử hết ra đi, ta sẵn sàng nghênh tiếp. Hoàng Văn Thu cười lạnh nói, như ngươi mong muốn, Tiết Tại Hà, đừng lại giấu giấu giếm giếm rồi, lấy ra bản lãnh thật sự đến đây đi. Tiết Tại Hà gật đầu nói, được, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.